Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Trương Tam Phong. Núi Phó đang chỗ Hồ Châu Hồ Đại Long phía Bắc, nơi đây lâu dài nương theo mưa dầm trận trận, khiến cho 12 đường thế núi trải qua nhiều năm mây mù lượn lờ. Mây mù bốc lên. Tiểu Hổ Nha mặc áo choàng đỏ nhún nhảy một cái đi tại trơn mượt đá xanh tiểu giai bên trên. Thanh âm non nớt truyền vào Lục Thanh Bình trong tai. Trước kia nghe sư tỷ nói qua, Tam Phong tổ sư ngay tại núi Chập Long Động ẩn tiên tọa quan. Này tòa đỉnh núi rất nhỏ, lên tới đỉnh núi liền có thể trông thấy một cái cổ động. Thiếu niên mặc áo gấm nhẹ gật đầu, đột nhiên nhìn trời một chút. Lại hỏi, vậy ngươi có biết hay không Trương Tam Phong tiền bối, tại cái kia động ẩn tiên đã tọa quan cụ thể bao nhiêu năm đây? Tiểu Hổ Nha nhíu mày, sau đó cúi đầu, vạch lên đầu ngón tay. Sư tỷ 3 năm trước đây đã nói với ta, nàng khi 6 tuổi hỏi qua sư phụ lúc kia nói, tổ sư đã ở nơi đó bế quan 138 năm. Sư tỷ năm nay 18 tuổi, nàng khi 6 tuổi là 138 thêm 18 tuổi giảm đi 6 tuổi, lại tăng thêm 3 năm. Không đúng, muốn hay không tăng thêm ta 3 tuổi đâu, nhưng làm Tiểu Hổ Nha làm khó. Nàng vạch lên đầu ngón tay tính nửa ngày, chậm chạp không thể nói ra đáp án. Giang Tiểu Đông liếc mắt, lại không khỏi đau nhe răng trợn mắt. Nhiều đơn giản một vấn đề, bị tiểu nha đầu này nói đến phiền toái như vậy, vừa vặn 150 năm sao? Thiếu niên mặc áo gấm trong lòng thở dài, luân hồi điện bên trong công bố tin tức là Huyệt Thiên Thăng Long Đạo bị diệt sau 30 năm. Trương Quân Bảo tại Huyền Thiên Di chỉ bên trên sáng lập núi Phó Đang, tự xưng Trương Tam Phong, là nam, hắn 50 tuổi. Mà Tiểu Hổ Nha cho ra tin tức là Trương Tam Phong đã tọa quan 150 năm. Đây cũng chính là nói Trương Tam Phong vẻn vẹn sáng tạo võ đang giật chấn 20 năm. Liền đem một ít chuyện giao cho người đến sau. Mình đi tọa quan, lần ngồi xuống này chính là 150 năm. Mãi cho đến hôm nay. Tốt, các ngươi đi lên núi đi. Nói cho các ngươi sư môn trưởng bối. Liền nói Lục Thanh Bình ít ngày nữa liền muốn rời khỏi. Nếu có thể có cơ hội gặp một lần Trương Tam Phong tiền bối tự nhiên là tốt. Nếu không thể, liền đem cáo từ, Tiểu Hổ Nha trở lại. Vỗ nho nhỏ bộ ngực nói, yên tâm, có ta từ Hổ Nha gất mã, nhất định có thể để ngươi nhìn thấy Tam Phong tổ sư. Lại càng không cần phải nói. Ngươi cứu đại sư huynh còn cứu Giang Tiểu Đông. Ngươi thế nhưng là chúng ta núi Phó Đang đại ân nhân. Đi, chúng ta lên núi đi mời trưởng môn vì Lục ca ca an bài. Nói qua, Tiểu Hổ Nha lôi kéo mặt mũi bầm dập Giang Tiểu Đông lên núi. Đi không xa, còn cho Lục Thanh Bình quay đầu cười hắc hắc, phất phất tay, đợi bọn hắn rời đi không lâu sau đó. Lục Thanh Bình bên người xuất hiện một cái áo trắng lão nhân. Thiếu niên mặc áo gấm mở miệng hỏi. Tiết ra ra, cái kia núi Chập Long hẳn là có núi Phó Đang bày ra cấm pháp. Ngươi có thể không kinh động bọn hắn. Mang ta đi vào bái kiến vị kia Trương lão đạo trưởng sao? Lão nhân nói, điện hạ không phải muốn chờ bọn hắn an bài sao? Lục Thanh Bình cười nói. Ta muốn bọn hắn hiện tại chỉ sợ nghĩ đuổi đi ta còn đến không kịp. Cùng nó bị bọn hắn cải biến thái độ, trở mặt từ chối, không bằng chính ta đi. Nói như vậy chỉ là vì tê liệt bọn hắn, tránh một chút xung đột không cần thiết thôi. Dù sao ta chỉ là lên núi đem một kiện đồ vật giao cho tấm kia lão đạo trưởng là được. Lão nhân cười nói. Cái kia cấm pháp nên chỉ là núi Phó Đang hậu bối bố trí. Không xuất ra thần thông pháp tướng chi cảnh. Đối với lão phu mà nói, muốn để thế tử thông qua nó, dễ như trở bàn tay. Núi Phó Đang kim điện bên trong, đang nghe sau khi trở về từ Hổ Nha cùng Giang Tiểu Đông hồi báo dưới núi sự tình sau. Thế hệ nệ hợp võ đang trong thất tinh, lập tức bộc phát ra các loại nghị luận. Cái kia tiểu thế tử thế mà tại dưới núi võ đang giết chùa Kim Cương Tiếu Si. Cái này nhưng như thế nào cho phải? Ta núi võ đang sao chịu nổi Phật môn thánh địa vấn trách. Trưởng môn sư huynh, người nhanh cầm cái chủ ý. Mấy vị võ đạo tông sư cảnh đạo sĩ trên mặt đều có kinh hoàng. Triệu Kỳ Lộc sắc mặt nặng nề, nói, người là tiểu thế tử giết chết, nhưng hắn là vì cứu Tiểu Đông, cho nên cùng núi võ đang thoát không khỏi liên quan. Nhưng nếu là có thể đem tôn này nhỏ Phật đưa tiễn, như vậy có lẽ chùa Kim Cương đối với chúng ta hỏi khó cũng sẽ ít một chút. Dù sao giết Tiếu Si hòa thượng người đã rời đi núi võ đang, chùa Kim Cương nghĩ như thế nào đều hẳn là đi tìm cái này giết người thế tử mới là đầu to. Coi như còn có trách tội trên người bọn hắn, cũng sẽ không quá lớn. Tốt, vậy liền làm như vậy. Cái kia tiểu thế tử không phải nói nếu không thể an bài hắn cùng Tam Phong tổ sư gặp mặt, ít ngày nữa liền cáo từ sao? Liền cho hắn hồi phục nói, Tam Phong tổ sư bế quan bỗng nhiên xảy ra vấn đề, sinh dị biến, không thể lại bị quấy rầy, cần tĩnh tâm. Chắc hẳn cái kia tiểu thế tử sau khi nghe được, liền chỉ có thể rời đi đi. Cứ như vậy để người đi nói cho cái kia tiểu thế tử đi. Cái kia chùa Kim Cương đến lúc đó, thật nếu có chỉ trích, chúng ta phải làm như thế nào a? Trưởng môn Triệu Kỳ Lộc ánh mắt lấp lóe, nói, đường đường Phật giáo thánh địa, ứng không đến mức quá làm khó chúng ta tiểu môn tiểu phái. Như thật muốn chúng ta cũng xuất ra một cái công đạo, liền xem bọn hắn muốn cái gì. Bọn hắn nếu là muốn Tiểu Đông làm sao bây giờ? Cái này, chấm ngoặc kép, ngay tại núi võ đang kim điện bên trong võ đang thất tinh thảo luận cái này rất là nghiêm trọng sự tình lúc, núi Chập Long, Tiết Sinh Bạch một đường mang theo Lục Thanh Bình phá mất trận pháp, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Hắn bị Lục Khởi phái tới bảo hộ Lục Thanh Bình, tu vi tại thần thông pháp tướng đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể nhập nguyên thần chân nhân. Sở học cũng là rất tạp. Được rồi, Tiết gia gia, liền đến nơi này đi. Ta một người lên núi, thông qua lên núi cấm pháp về sau. Lục Thanh Bình kêu dừng lão nhân. Lão nhân khó khăn, cái này, lão đạo kia thiện ác không biết. Lão phu há có thể để thế tử một người đi phạm không rõ chi hiểm. Lục Thanh Bình cười nói, ta cùng hắn không oán không cừu, chỉ là mộ danh bái phỏng, sẽ có cái gì nguy hiểm. Tốt, đây là mệnh lệnh, ngài ngay tại như thế đợi đi. Cũng không phải hắn nhất định phải một người đi, chỉ là hộp gấm kia cùng Cẩm Nang cùng nói với Trương Tam Phong sự tình, đều thuộc về đối với lão đạo mà nói tương đối chuyện riêng, không tốt lại truyền cho người khác chi mà thôi. Tiết Sinh Bạch nhìn xem thiếu niên mặc áo gấm một người đạp trên thềm đá hướng núi Chập Long đỉnh mà đi. Hắn nhìn một chút đỉnh núi, không xa lắm, như xảy ra chuyện gì, hẳn là có thể vượt qua. Trầm ngâm một lát sau, lão nhân tự nói, thế tử dưới chân núi giết cái kia Tiếu Si hòa thượng, tuy nói có vương gia chỗ dựa, lần này đi kinh thành, lượng cái kia chùa Kim Cương cũng không dám đi kinh thành đến tìm phiền phức, lại sợ nửa đường giết tới một hai cái chùa Kim Cương thần tăng. Hắn quyết định hay là truyền tin, đi vương phủ, tốt nhất để tôn từ chân nhân tới một chuyến, đến lúc đó hộ tống điện hạ tiến về kinh thành, tránh trên đường bị giết ra cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Lục Thanh Bình đi tại núi Chập Long trên đường nhỏ, ngọn núi này xác thực không lớn, lấy cước bộ của hắn, rất nhanh liền đến đỉnh núi. Cũng đúng như là Tiểu Hổ Nha nói, vừa lên núi về sau, liền có thể trông thấy một tòa cổ động. Đỉnh núi tại vách đá ở giữa có một ngụm nhỏ, phảng phất nếu có ánh sáng, tay trái mới có sách ba chữ. Động ẩn tiên, cái hang cổ này rất là bình thường. Tựa như là cái thiên nhiên sườn núi động, lúc này sương mù càng sâu, đem thiếu niên quần áo đều ướt nhẹp. Hắn đứng tại trước động, cất cao giọng nói, hậu sinh vãn bối Lục Thanh Bình, đến đây bái kiến Trương Tam Phong tiền bối, chịu cầu gặp một lần, vãn bối có trọng yếu một vật muốn giao cho tiền bối. Ông ong ong tương đương thiếu niên mở miệng lúc, dùng đến kình lực, thanh âm hướng phía bốn phương tám hướng quanh quẩn, nhất là truyền vào cổ động về sau, càng là phát ra đạo đạo hồi âm, hiển thị rõ bên trong cái hang cổ trống trải. Trong động, một người mặc đạo bào rách dưới lôi thôi lão đạo, nằm nghiêng tại một tảng đá lớn núi, lấy tay chống đỡ ngạch, nặng nề mà ngủ, có khí tức kéo dài, đều đều từ miệng trong mũi thở ra, tựa hồ ngủ rất ngon. Lục Thanh Bình liên tiếp hô ba tiếng, không gặp đáp lại, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, nghe thấy cái kia kéo dài tiếng hít thở. Thiếu niên mặc áo gấm đứng thẳng nguyên địa suy tư, hít một hơi thật sâu, sau đó hướng phía trong động bước dài tới. Trong động rất nhỏ, sơ cực hẹp, mới nhà thông thái, phục đi mấy chục bước, rộng mở trong sáng, đã thấy một tòa tựa như trời tròn địa phương thiên địa sôi nổi trong mắt. Cái kia toàn thân lôi thôi lão đạo sĩ, đang nằm tại trên một tảng đá lớn nặng nề mà ngủ. Hô hấp kéo dài, Lục Thanh Bình đứng thẳng cách đó không xa, chắp tay hô lớn nói, hậu sinh vãn bối Lục Thanh Bình, bái kiến Trương tiền bối. Trong động hồi âm trận trận, lão đạo lại vẫn là bất tỉnh. Lục Thanh Bình thấy thế, thật sâu hít một hơi, từ trong túi chữ vật lấy ra hộp gấm kia, sau đó lớn tiếng nói, vãn bối có một trọng yếu chi vật muốn giao cho tiền bối. Giờ khắc này, ngay tại cái này hộp gấm xuất hiện trong động nháy mắt, trong lúc ngủ mơ lão đạo sĩ tựa hồ như có cảm giác, cảm ứng được cái gì khí tức quen thuộc. A tương đương, hắn đầu tiên là nhắm mắt lại đánh một cái to lớn ngáp, sau đó chậm rãi tỉnh dậy. Thần tiên ngủ, thần tiên ngủ, dễ đá kê cao gối mà ngủ quên hắn năm nha. A tương đương, lão đạo niệm xong một câu thơ về sau, lại đánh tiếp cái ngáp, như một đầu ngủ đông ngủ thật lâu lão long, đánh một cái tỉnh mũi, chấn động đến trong động bốn vách tường đều lung la lung lay. Hắn tỉnh táo mê hoặc mắt buồn ngủ, mở rộng dưới eo, tiếng nói lại dị thường dịu mà hỏi, bên ngoài bây giờ là cái gì niên hiệu? Đến chính là võ đăng cái kia đệ tử đời một a. Nhìn thấy rốt cục đánh thức lão đạo, Lục Thanh Bình chắp tay mỉm cười nói, vãn bối họ Lục tên Thanh Bình, bái kiến Trương Tam Phong tiền bối. Hắn giới thiệu xong mình về sau, tiếp tục nói, bên ngoài bây giờ là Nam Tùy khai hoàng 28 năm. Bất quá vãn bối cũng không phải là núi võ đăng đệ tử, chỉ là gần đây tại núi võ đăng làm khách, trong lúc vô tình tại đỉnh Huyền Vũ sườn núi chỗ một gốc cây tương tư phát xuống hiện một kiện cổ vật, là một kiện hộp gỗ. Vãn bối lớn mật mở ra hộp về sau, ngoài ý muốn phát hiện hộp bên trên lưu chữ là lưu cho một vị tên là Trương Quân Bảo nam tử, mà nghe Trương Tam Phong tiền bối xuất ra trước tục danh, liền gọi Trương Quân Bảo. Vãn bối liền lại chưa dám mở hộp bên trong chi vật, mà là chuyên tới để đem vật này giao cho tiền bối. Trương Tam Phong lúc này hoàn toàn mở hai mắt ra, Lục Thanh Bình cũng thấy rõ ràng Trương này khuôn mặt quen thuộc. 200 năm trước cao lớn thanh niên, 200 năm sau lôi thôi lão đạo sĩ, chỉ bất quá bây giờ lão đạo hai đầu lông mày nhiều chút uy nghi, khí thế nghiễm nhiên hồng nhưng khí chất cùng Lục Thanh Bình trong tưởng tượng đạo gia tuyệt đỉnh đại chân nhân chi khí độ không hai không khác. Lão đạo mỉm cười nhìn xem Lục Thanh Bình, đầu tiên là tán một câu, tiểu oa nhi căn cốt không sai. Hắn sơ còn vô tình hướng phía trong tay thiếu niên hộp gấm nhìn sang. đợi đến trông thấy hộp gấm mở ra sau khi lộ ra cái kia mấy dòng chữ. Cẩm Thư ngầm nhờ Tương Tư Ý, trong túi giao tận tâm bên trong tình đầu gỗ Trương Quân Bảo Khải. Bỗng nhiên, đã có hơn 200 tuổi Trương Tam Phong ánh mắt dao động. Đây là, từ nơi nào đạt được? Lục Thanh Bình nói khẽ, đây là vãn bối tại đỉnh Huyền Vũ giữa sườn núi một gốc lão cây tương tư dưới nghỉ ngơi thời điểm. Trong lúc vô tình phát hiện một góc, sau đó móc ra, nhìn bút tích xinh đẹp, xác nhận một vị nữ tử không biết lúc nào, chôn ở nơi đó đi, có thể đưa nó cho lão đạo nhìn xem sao. Trương Tam Phong vươn tay, ngữ khí lại có chút run rẩy. Vốn là đến vật quy nguyên chủ, xin tiền bối nhận lấy. Lục Thanh Bình trong tay đưa tới hộp gấm liền đến Trương Tam Phong trên tay. Trên tảng đá lớn, Trương Tam Phong nhìn Tô Tú Tú bút tích, trước mắt tựa hồ lại nhìn thấy cái kia trời mưa múa kiếm thông minh thiếu nữ. Bỗng nhiên hắn nhìn xem mục nát hộp gỗ cùng cổ xưa cẩm nang, hắn cũng trông thấy mình tóc trắng. Trương Tam Phong nhịn không được thất thần, nói khẽ, vậy mà, đã là 200 năm trước sự tình sao? Sau đó, lão đạo giật mình như mất cười một tiếng, nhìn xem trong hộp cẩm nang, nhìn chăm chú thật lâu. Một lúc lâu sau, hắn đưa tay có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là mở ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?